The Gamer Hệ Thống, chương 235, Shizu Saikyo no Asikabi, Happy Halloween 2/5, gocchuyenaudio.com. Mấy hôm nay có vài Sekirei bị đội kỷ luật giết vì có ý định bỏ trốn. Masu nói và Asikabi của họ đã bị MBI bắt giữ. Hừm, số 4 Karasuba. Cô ta rất mạnh đấy. Kazehana đặt bộ ngực to lớn của cô lên vai hắn. Chắc chắn cô ta và Asikabi của mình cũng sẽ tham gia thi đấu, em nghĩ hiện giờ không ai có thể đánh ngang ngửa với cô ấy. Masu nói Kazehana thiên về đánh từ xa còn em thì không phải Sekirei chiến đấu. Có lẽ chỉ còn no, năm mới đấu được với cô ta. Hãy để em, Musubi hào hứng nói em sẽ trở nên mạnh hơn nữa, cho tới khi nào có thể đánh ngang với chị ấy. Tôi mới là người sẽ trở nên mạnh nhất, Tsukiyomi nói. Bọn em cũng sẽ trở nên mạnh hơn, mấy cô gái cũng hưởng ứng. Bữa tối đã sẵn sàng rồi đó, mọi người. Mia đi vào và nói. Brr, đúng lúc này điện thoại của hắn lại rung lên, hắn liền ấn nghe và mở loa ngoài. Xin chào tất cả Asikabi, xin lỗi vì đã bắt các bạn phải chờ đợi, bây giờ tôi tuyên bố trận đấu thứ 3 bắt đầu. Vẫn sẽ có 3 đội tham gia, mỗi đội được phép mang theo tối đa 3 Sekirei. Trong điện thoại Minaka công bố địa điểm và luật chơi sẽ được công bố khi bọn họ tới địa điểm thi đấu. Ba Sekirei, mấy cô gái ắt đầu nhìn nhau rồi bỗng nhiên tóm lấy áo của hắn. Anh nhất định sẽ mang em theo đúng không? Mấy cô gái nhao nhao hết cả lên. Các em cứ bình tĩnh, hắn nói, dù anh mang theo ai cũng không quan trọng. Quan trọng là các em, anh nhất định sẽ bảo vệ các em thật tốt, vậy nên các em không nên tranh giành nhau như vậy. Hắn dỗ dành mãi các cô gái mới chịu yên lặng và đồng ý để hắn dẫn Musubi, Homura và Tsukiyomi đi, đội hình này giống hệt trong chuyện vậy. Hắn cũng không quan trọng là ai sẽ đi cùng mình bởi vì mình hắn đã thừa sức cân hết 6 Sekirei của hai đội kia rồi. Tại nhà ga trung tâm đã được Minaka cho phun đầy khói trắng, lúc này hắn và 3 cô gái đã tới nơi. Đánh nhau ở giữa trung tâm thành phố luôn à? Hắn nhìn xung quanh một chút, hình như là người dân được sơ tán hết rồi, chẳng thấy có bóng người nào cả. Minato, anh nhìn kìa, Tsukiyomi chỉ về phía kẻ đang đi tới. Kẻ đang đi tới chính là Sekirei của phía đông, Higa Izumi. Higa cùng với 3 Sekirei của mình là Oriha, Oshino và Kuzu. À, đó chính là kẻ đã đánh bại Kasuragi đó. Chủ nhân Oriha nhìn thấy bọn hắn thì lập tức nhận ra ngay, em sẽ giết bọn chúng. Oriha, dừng lại, ta vẫn chưa ra lệnh cho cô mà. Higa lạnh lùng nói, ta không cần những Sekirei không nghe lời đâu, hiểu chưa? Oriha nghe thấy Higa nói vậy thì lập tức xìu xuống trông rất đáng thương. Higa đi lại gần hắn và nắt chuyện. Xin chào, cậu là Asikabi của phía bắc Sahashi Minato phải không? Tôi là Higa Izumi, một Asikabi. Tên này nở một nụ cười thân thiện. Mày chính là kẻ đã dùng Chiho để uy hiếp Uzum. Hắn lại không hề thân thiện chút nào. Tốt nhận là lát nữa mày nên biến mất khỏi tầm mắt của tao, nếu không tao sẽ khiến mày phải hối hận. Chủ nhân cẩn thận. Oriha, Oshino và Kuzu bỗng nhiên đi lên cản trước mặt Higa Izumi, họ có thể cảm nhận được sát khí của hắn. Ha ha, cậu nóng tính thật đấy. Higa vẫn cười, vậy thì cứ để xem ai sẽ là kẻ chiến thắng cuối cùng. Higa và Sekirei của cậu ta bỏ đi và biến mất trong làn khói. Một lát sau, một chiếc máy bay trực thăng bay tới và đưa đội cuối cùng là Ichinomi Nasu và Sekirei của anh ta là No. 104 Haihan và No. 105 Benitsubasa cũng là Blue Sekirei và Red Sekirei của đội kỷ luật do Karasuba dẫn đầu. Ha ha, các đội đã đến đầy đủ. gocchuyenaudio.com. Rồi nhỉ, giọng nói của Minaka vang lên, giờ ta sẽ công bố luật chơi. Vòng này luật chơi rất đơn giản, hãy chiến đấu với nhau và kẻ thắng sẽ nhận được cái Jinki thứ 3. Đây chính là trận chiến sinh tử. Trận chiến sinh tử sao? Vậy thì đơn giản thôi. Hắn mỉm cười. Tsukiyomi, Homura, Musubi, các em cứ việc chiến đấu thỏa thích đi. Vâng ạ, mấy cô gái vui vẻ và lập tức chia ra để tìm đối thủ của mình. Hắn yên tâm để 3 cô gái hoạt động tự do, vì bàn về sức mạnh thì có vẻ như Sekirei mang số đơn như Homura và Tsukiyomi vẫn mạnh hơn các Sekirei khác nhiều. Riêng Musubi thì không chỉ có được Tama của No. 8 Yume mà còn được Mia huấn luyện rất kỹ nên cũng mạnh không kém. Trận chiến giữa các Sekirei cũng khá đặc sắc, nhưng hắn không có ý định can thiệp vào vì những Sekirei ở đây chỉ có LV khoảng 50, tương đương với trình độ của Chunin mà thôi. Dù sao thì ngoài thể trưởng thành No. 01 hay No. 00 là Mia ra thì những Sekirei khác đều bị giới hạn sức mạnh cả, đó chính là lý do mà phụ bản này chỉ có LV 50 đến 60. Có điều hắn không định tham gia vào trận chiến này, nhưng có vẻ như có mấy người không định để hắn yên. Sau khi Sekirei của Hyuga là Kozu bị Homura tiêu diệt và một người là Oshino bị Benitsubasa đánh bại thì Benitsubasa lại đi về phía hắn. Ngươi chính là Asikabi của No. 88 đúng không, ta sẽ bắt ngươi làm con tin. Benitsubasa lập tức lao tới gần hắn và giơ tay định đánh ngất hắn, mặc dù MBI đã đưa ra quy định là không được tấn công Asikabi nhưng có lẽ các Sekirei của đội kỷ luật không thèm quan tâm tới điều này. Minato mấy cô gái nhìn thấy Benitsubasa định tấn công hắn thì định chạy tới cứu nhưng lại bị mấy Sekirei khác giữ chân. Cô muốn bắt ta làm con tin, ta tưởng Sekirei có tự trọng cao lắm chứ. Hắn bỗng nhiên biến mất và xuất hiện ở phía sau Benitsubasa Shinra Tensei. Sen Lua Tiên Trân Thần La Thiên Trinh, Benitsubasa giật mình quay ra đằng sau nhưng lại bị một lực cực kỳ mạnh đẩy văng ra xa và ngất lịm đi, điều duy nhất mà cô ta có thể nhớ được trước khi ngất đi là một đôi mắt màu tím với những vòng tròn đồng tâm giống như nhìn thẳng vào tâm ma của cô vậy. Cách chương.